Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, cao thủ nguyên lai là cái dạng này. Còn có bất quá 1000 mét, nhiều nhất 5 phút ta liền có thể chạy đến, ngàn vạn phải kiên trì lên a. Bị to lớn sợ hãi tóm lấy tâm linh của ta, điên cuồng di chuyển hai chân, ta tựa hồ cảm thấy Olympic quán quân cũng chưa chắc có ta lúc này chạy nhanh. Bất quá quái vật kia là dùng bay. Ta chạy so huyền phù nhanh đều vô dụng. Trên đầu truyền đến bị duệ khí đụng vào cảm giác. Ta hoảng hốt phía dưới. Vung lên súng tiểu liên. Hung hăng hướng trên đầu đập tới. Bịch một tiếng. Súng tiểu liên tựa hồ bị quái vật kia bắt lấy. Ta căn bản không dám đi cùng nàng cướp đoạt. Lập tức buông tay. Lấy ra hai thanh súng ngắn. Không có mục tiêu bắn loạn xạ. Lá gan của ta tại bình thường học sinh cấp 3 bên trong còn tính là rất lớn, nhưng là ngay tại lúc này, trông cậy vào ta có thể chấn định đối đãi nguy hiểm, cùng yêu cầu tham quân ngày thứ nhất binh sĩ đi ám sát Saddam không sai biệt lắm, đều rất kéo, chỉ là ngươi không biết cái kia càng kéo một điểm, đi cùng với ta, ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh viễn yên giấc. Một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Quái vật kia chẳng biết lúc nào đã tiến đến cách ta gần vô cùng địa phương. Miệng bên trong phun ra khí tức. Thậm chí thổi tới trên gương mặt của ta. Ta cắm mẹ ngươi. Ta chưa từng luyện bất luận cái gì võ thuật. Nhưng là lúc này nhị long đoạt châu chiêu thức này. Tự động nhảy vào trong đầu của ta. Hai ngón tay đột nhiên đâm ra. Đầu ngón tay truyền đến mềm mại cảm giác. Tựa hồ ta thọc một khối thạch trung. Một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng rít chói tai, lập tức tại bên tai của ta tiếng vọng, thậm chí chấn ngã liên tiếp mỹ nữ quái vật, một cánh đập ngã trên mặt đất, làm chó gặm thổ hình, đều không có cảm giác được đau. Trên thực tế, ta ngoại trừ màng nhĩ bên trong trận trận nhói nhói, cảm giác gì đều biến mất, lộn nhào vọt lên mấy bước, ta rốt cục lần nữa tiến vào liều mạng phi nước đại trạng thái. Cơ hồ là tại một phút về sau, ta tự lại nghe thấy phía sau truyền đến cánh hóng gió thanh âm. Ngươi dám tổn thương con mắt của ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành chấm ngoặc kép, dừng bước, trở lại, ta lại cắm. Lần này cảm giác so với lần trước còn mềm mại, ta thậm chí có thể cảm thấy ta đâm thủng một tầng thật mỏng mang. Có kinh nghiệm lần trước, ta lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Đồng thời bưng kín lỗ tai, mặc dù vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản thế khó mà chịu được thét lên. Cùng ma âm rót não sóng âm, nhưng là khôi phục chạy trối chết tốc độ, lại so với lần trước nhanh mấy giây, nhiều nhất còn có 50 mét, làm ta thấy được rượu kia cửa hàng huy hoàng đại đường. Đi theo trong cửa lớn ra ra vào vào mọi người, trong lòng đối liền muốn thoát khỏi nguy hiểm, ôm lấy vẻ hưng phấn thời điểm. Đột nhiên hai chân lập tức dẫm không tới mặt đất. Ta dưới xương sườn đã nhiều một đôi tú mỹ hai tay. Người nói là để cho ta đập chết ngươi, vẫn là cắn chết. Ta cầu ngươi để cho ta chết già. Loại này đối thoại rất không có dinh dưỡng. Ta hiện tại trên mặt nhất định có một cỗ xanh mơn mởn quang mang. Kia là mật bị dọa phá dấu hiệu. Bình thường coi như lanh lợi đại não, không biết sao nghĩ đến một cái vấn đề rất nhàm chán. Nàng có hai cánh tay, đều dùng để ôm ta. Hẳn không có cái thứ ba. Chấm ngoặc kép, vấn đề này đại biểu cái gì? Ta đại não còn chưa nghĩ rõ ràng đáp án. Thân thể đã trước một bước làm ra lựa chọn. Ta một cái ngược lại khuỷu tay. Cơ hồ thông suốt lên khí lực toàn thân. So với cửa liên tục ba cước dẫm lên cứt chó may mắn một điểm. Ta cái này một cái liều mạng khuỷu tay kích, hung hăng trúng đích tại mỹ nữ kia quái vật xương mũi bên trên. Ta không nghe thấy bất luận cái gì xương cốt đứt gãy thanh âm. Lại lần thứ ba nghe được thế chói tai khó nghe tới cực điểm thét lên. Sau đó cả người đều cho từ giữa không trung ném xuống rồi. Phù phù, quá may mắn, là bể bơi a. Lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ ta. Cảm nhận được một cỗ thanh lương bao vây toàn thân. Lại là cho ném tới tòa kia trước tửu điếm. Siêu cấp hào hoa xa xỉ ánh nắng trong bể bơi. Làm ta toát ra mặt nước. Liền thấy mỹ nữ kia quái vật. dùng con mắt chảy xuôi máu tươi, cực đoan ánh mắt hung tợn, nhìn xuống ta, cũng không biết làm sao lại sinh ra một cỗ cực lớn khí lực. Đem thường dùng bơi cho thức, thăng cấp đến mãnh khuyển liều mạng du lịch. Bất quá loại này lâm thời bộc phát kỹ năng, hiển nhiên cũng không có tác dụng. Ta nhiều nhất bơi ra 3 mét không đến. Tiếng gió bén nhọn lại lần nữa quanh quẩn tại đỉnh đầu của ta. Mỹ nữ kia quái vật, lần này hiển nhiên cất tất phải giết niệm. Một đôi tiêm tiêm bàn tay, 10 ngón đều duỗi dài gấp đôi, biến thành sắc bén vô song móng nhọn, hung hăng hướng ta đúng vào đầu kéo xuống. Hàn quang lóe lên, máu tươi như chút nước vọt khắp toàn thân của ta. Mỹ nữ kia quái vật, trên mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó từ bên tai xuất hiện một đạo tơ máu, rất nhanh tự lan tràn đến dưới xương sườn. Sau đó là được dòng huyết đại lượng dâng trào ra màu đỏ sậm sao sao. Chia làm hai đoạn từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Ta chết đi, ta chết đi, ta chết đi, chấm ngoặc kép, đã mất đi phân biệt năng lực. Ta căn bản không biết trên người máu tươi, đến tột cùng là ai. Tinh thần lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên lai là cái người mới. Một cái lãnh đạm, lại có vẻ vô cùng dễ nghe thanh âm tại bên tai của ta vang lên. Làm ta trong ánh mắt ánh vào một người mặc đồ tắm. Dáng người mỹ hảo không thể bắt bẻ 17-18 tuổi thiếu nữ thân ảnh lúc. Đại não trực tiếp vượt qua suy nghĩ. Phán đoán, hai cái này giai đoạn, trực tiếp hạ đạt phản ứng chỉ lệnh. Ta dùng không thua bất luận cái gì một đầu gà trống gáy lên cho đối phương phán đoán làm lời chú. Giải, mới ngày đầu tiên tiến vào đảo ác ma người mới, liền có thể cùng lâm thời đồng đội hợp lực giết chết dạ nữ một. Người biểu hiện thật tuyệt nha. Thù Lị Nhi cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Để cho ta rốt cục ngậm miệng lại, chấn định lập tức cảm xúc. Ta mới lắp bắp mở miệng hỏi nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Xin hỏi ngươi có biết hay không làm sao mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này? Vừa rồi xuất thủ chém giết dạ nữ Mỹ thiếu nữ. Lạnh cùng vạn năm băng sơn. Mặc dù mặc vào một thân đồ tắm, trong tay lại cầm một ngụm năm thước trường đao. Thân đao sáng như tuyết, tựa như một đạo chói mắt thiểm điện. Vừa rồi là được cái này cây trường đao, tùy tiện đem cái kia gọi là dạ nữ quái vật chặt thành hai đoạn. Hừ, ta không có nghĩa vụ chỉ đạo người mới. Vừa rồi xuất thủ, cũng chỉ là chán ghét dạ nữ thét lên mà thôi. Cùng cứu ngươi không quan hệ. Tay cầm trường đao Mỹ thiếu nữ, dùng thon dài cặp đùi đẹp, bước lên bể bơi, hướng khách sạn đi đến. Ta bị ngữ khí của nàng đông hàn băng thứ cốt, hoàn toàn không có dũng khí đuổi theo nhiều lải nhải toa. Thù Lị Nhi, làm sao người nơi này tính tình đều rất quái lạ? Là chính ngươi quá kém a, cho nên mới không ai nguyện ý phản ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.